xuyên đến trước khi vai ác nhập ma. Chương 44, C44, 43. Ôm ta, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quỷ hải bí cảnh ít nhất phải đợi 3 canh giờ mới có thể một lần nữa mở ra, mà Lộ Vãn Đình lại không cứu chị thì thật sự không biết sẽ phát sinh cái gì. Tình huống Thẩm Chiêm Y nhìn Lộ Vãn Đình gục đầu xuống, tóc đen che khuất gương mặt tái nhợt như tờ giấy, trong miệng còn lẩm bẩm nói, sư tôn. Không được, nàng không thể như vậy trơ mắt nhìn Lộ Vãn Đình vì chúng thôn tâm cổ mà chết, nàng cần thiết làm cái gì đó, cho dù không thể dùng huyễn hương hồng cốt hoa, nàng cũng muốn dùng hết toàn lực thử một lần. Mà Lộ Vãn Đình giờ phút này ý thức mơ hồ, cả người đau đớn khó nhịn, cảm giác như là có người đang rút sạch linh tức từ thân thể của nàng, trên trán nhỏ giọt tới mồ hôi lạnh. Sư tôn, ta đau quá. Thẩm Chiêm Y tim như bị bóp chặt, nàng nói. Vì sư biết ngươi ngoan ngoãn, thực mau thì tốt rồi. Sư tôn có phải hay không? Muốn ném xuống ta, Lộ Vãn Đình đầu ngón tay thật sâu lâm vào bùn đất. Thẩm Chiêm Y đem nàng đặt tốt ở trên mặt đất, nói bậy, vi sư sẽ không ném xuống ngươi. Lộ Vãn Đình nghe thấy những lời này, tâm tình cũng bình tĩnh chút, nàng nửa khép hai mắt mơ hồ cảm thấy chính mình bị người nhẹ nhàng ôm. Thẩm Chiêm Y biết thôn tâm cổ cực kỳ lợi hại, nàng lại không có kinh nghiệm trị liệu. Trước mắt trừ bỏ huyễn hương hồng cốt hoa, có lẽ chỉ có một biện pháp có thể cứu Lộ Vãn Đình. Song tu, Thẩm Chiêm Y nghĩ vậy hai chữ cảm thấy chính mình cũng bị hướng hôn đầu óc, nhưng nàng thật sự nghĩ không ra biện pháp khác. Nàng là nguyên anh kỳ tu vi, liền tính so không được hóa thần kỳ đại lão, nhưng tóm lại có thể thử một lần. Trong sách không phải đều là vai chính chúng kịch độc, song tu một chút là có thể chữa khỏi sao? Hiện tại nàng gặp loại tình huống này, lại có cái gì mà do dự? Huống chi tiểu vai ác vẫn là đồ đệ mà nàng nuôi lớn, Thẩm Chiêm Y tuyệt đối không thể nhìn nàng như vậy bạch bạch chết đi. Bên ngoài mưa vẫn rơi, chỉ là dần dần nhỏ. Trong hang đá chỉ có hai người. Lộ Vãn Đình mơ mơ màng màng nằm trên mặt đất, đột nhiên, nàng nghe được một trận thanh âm, khi lại mở mắt Thẩm Chiêm Y đã trừ bỏ chính mình xiêm y, Lộ Vãn Đình ngơ ngẩn một cái chớp mắt tựa hồ không thể tin được chính mình thấy được cái gì. Sư tôn, Thẩm Chiêm Y chịu đựng cảm thấy thẹn nhấp môi nhẹ giọng nói. Vãn Đình không cần sợ hãi, vi sư muốn. Như thế nào nói, muốn cùng ngươi song tu. Chấm, Thẩm Chiêm Y hận không thể cắn lưỡi tự sát, nàng căn bản nói không nên lời loại này lời nói, đừng nhìn nàng ngày thường là rất tùy tính rộng rãi, chính là gặp được loại chuyện này, nàng thật sự. Dãy dụa hồi lâu lúc sau, Thẩm Chiêm Y cũng chỉ căng ra đầu nói ra một câu. Vãn Đình, ngươi ôm ta một cái. Nhưng mà Lộ Vãn Đình sau khi nghe được lại rốt cuộc khống chế không được, nàng dù mắt nhìn Thẩm Chiêm Y, người nọ có tấm lưng mảnh khảnh, eo tuyến thon dài, vai cổ trắng nõn, hệt như. Nàng tưởng tượng, Lộ Vãn Đình trong đầu căng chặt huyền đột nhiên tách ra, nàng khó có thể ức chế đem Thẩm Chiêm Y túm tiến trong lòng ngực, một bên đụng vào nàng lạnh lẽo làn da, một bên hôn cái trán của nàng. Sư tôn, này lực đạo lớn đến dọa người, Thẩm Chiêm Y nhịn không được rúc về phía sau, lại bị Lộ Vãn Đình ôm càng chặt, nàng không thuận theo không buông tha mà ôm lấy Thẩm Chiêm Y cơ hồ dùng sức lực toàn thân. Thẩm Chiêm Y lúc này mới bắt đầu chân chính sợ hãi lên, thậm chí có một tia ý niệm bỏ chạy, nàng nói. Vãn Đình, ngươi đừng như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lộ Vãn Đình lại căn bản mặc kệ Thẩm Chiêm Y cầu xin, trực tiếp đem người một phen ôm đến bên cạnh mình. Vãn Đình sẽ thật tốt ôm sư tôn không cần sợ hãi. Lộ Vãn Đình cảm thụ được đầu ngón tay ấm áp tự mình lẩm bẩm. Thẩm Chiêm Y cơ hồ không dám hồi tưởng chính mình vừa mới nghe thấy được cái gì, gương mặt nháy mắt chướng đến đỏ bừng. Như thế nào sẽ như vậy? Vì cái gì tiểu vai ác hiểu nhiều như thế, nàng thế nhưng hoàn toàn không biết làm sao đáp lại, càng không biết nên làm sao bây giờ. Nhưng dù vậy, Thẩm Chiêm Y cũng không quên đem linh tức quanh thân chính mình chậm rãi truyền qua đi. Chính mình là tơi áp chế độc tố lan tràn trong cơ thể Lộ Vãn Đình, nàng còn không có quên. Hồn hậu mà thuần tịnh linh tức bị truyền vận qua đi, dần dần, Lộ Vãn Đình sắc mặt tựa hồ không như vậy trắng bệch, chính là trên tay động tác như cũ không có ngừng. Nàng một bên cọ vành tai Thẩm Chiêm Y, một bên ngập ngừng nói. Sư tôn, thân thể ngươi thật lạnh, Vãn Đình ôm ngươi được không? Thẩm Chiêm Y độ linh tức nghe đến mấy cái này lời nói quả thực không chỗ dung thân. Trời ạ, nàng đến tột cùng là như thế nào làm được này một bước, thế nhưng hoàn toàn toàn bị Lộ Vãn Đình ôm ở trên người, còn chịu đựng cảm thấy thẹn chủ động đưa tới cửa. A, Thẩm Chiêm Y hô hấp bỗng dưng nặng hơn, Lộ Vãn Đình mảnh dài ngón tay đã chuyển xuống dưới, ở kia thong thả mà mềm nhẹ dừng lại. Sư tôn, Lộ Vãn Đình ngậm lấy môi nàng, Thẩm Chiêm Y bị tiếng sư tôn này kêu đến ra đầu tê dại, nói giọng khàn khàn. Vãn Đình, không được, Chính là Lộ Vãn Đình căn bản không nghe lời nàng nói, Thẩm Chiêm Y cảm thấy chính mình suy nghĩ vựng vựng trầm trầm, giống như có một loại kỳ quái cảm giác tê mỏi tứ chi ở nàng trong đầu lộn xộn mà du thoán. Sơn động khẩu dòng nước hội tụ thành một cái dòng suối nhỏ ào ạt mà từ khe đá chảy qua. Bên ngoài tiếng mưa rơi chạy dài, vài miếng lá cây dây lát gian liền lạc đầy bọt nước, phảng phất bất kham gánh nặng giống nhau áp cong chi đầu. Thúy Diệp đem lạnh lẽo nước mưa sái hướng mặt đất, ngược lại bị gió lạnh thổi, lay động không nghỉ. Thẩm Chiêm Y tầm nhìn trở nên rất mơ hồ, đầu óc trống rỗng. Nàng bị Lộ Vãn Đình ôm chặt muốn chết, như thế nào tránh cũng tránh không thoát, thân thể phát run, khí nuốt thanh ti. Sư tôn, ngươi thật là đẹp mắt, Lộ Vãn Đình hôn lông mi nàng. Thẩm Chiêm Y cảm thấy chính mình sắp chết, nàng trong lòng một bên mắng hệ thống một bên vuốt Lộ Vãn Đình mềm mại đầu tóc ách thanh xin tha nói. Vãn Đình, chậm chậm một chút, sư tôn, trên người của ngươi lạnh quá. Lộ Vãn Đình nghe được Thẩm Chiêm Y xin tha, trong nháy mắt khí huyết cuồn cuộn, cảm thấy chính mình quanh thân phảng phất quay chung quanh một cổ mát lạnh linh tức, miệng vết thương cũng không như vậy đau. Thật lạnh, thật thoải mái. Thẩm Chiêm Y nghe đến mấy cái này lời nói, mắt thật không cách nào mở nổi. Nàng trong lòng giống như day dối. Nàng cùng Lộ Vãn Đình thế nhưng thật sự, này quả thực. Cuối cùng khi Thẩm Chiêm Y mệt ngất xỉu, liền Lộ Vãn Đình đem nàng lăn qua lộn lại lăn lộn bao nhiêu lần cũng không biết, nàng chỉ nghe bên ngoài sàn sạt tiếng mưa rơi, nặng nề ngủ. Trời đã sáng, tiếng mưa rơi dừng lại, thiên tễ vân khai. Người nằm trên tảng đá lớn bộ dạng diễm lệ, hai kiện áo ngoài phủ lên người nàng. Bên cạnh là đống lửa kêu lách tách, đột nhiên, người nọ nhúc nhích một chút, sau đó thình lình mở mắt ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lộ Vãn Đình đang thêm củi, quay đầu thấy Thẩm Chiêm Y tỉnh, tiếng nói khàn khàn, lại ức không được vui sướng. Sư tôn, ngươi tỉnh. Thẩm Chiêm Y a một tiếng, đầu đau muốn nứt, nàng miễn cưỡng ngồi dậy, nhìn đến Lộ Vãn Đình chỉ xuyên khô ráo áo trong, khuôn mặt hồng nhuận, mà chính mình khoác hai kiện áo ngoài, phi đầu tán phát, lộ ra tới cổ đều là dấu vết xanh tím, hình tượng phi thường không tốt. Từ tối hôm qua nàng cùng Lộ Vãn Đình, Thẩm Chiêm Y trí nhớ không kém, sẽ không quên tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì. Hôm qua Lộ Vãn Đình bị ma giới oán cổ trùng gây thương tích, chính mình vì cứu nàng, cùng nàng. Nghĩ vậy, Thẩm Chiêm Y đỉnh đầu mạo nhiệt khí, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, thôi quên đi, tóm lại hài tử không có việc gì liền tốt, như vậy bảo vệ được Huyễn Hương Hồng Cốt Hoa tiểu vai ác cũng không có việc gì. Nhiệm vụ còn có thể tiếp tục, sư tôn, ngươi có khỏe không? Lộ Vãn Đình thoạt nhìn đã khôi phục như thường, nàng tới gần Thẩm Chiêm Y, gương mặt ửng đỏ, một đôi tay không biết hướng nơi nào phóng, hoàn toàn không giống bộ dáng nóng nảy tối hôm qua. Thẩm Chiêm Y thấy nàng như vậy, còn tưởng rằng nàng là bởi vì là mình bị thương mà khẩn trương, liền hàm hồ nói. Còn tốt, cái kia, hiện tại bao lâu? Chúng ta đi ra ngoài đi. Lộ Vãn Đình tựa hồ không nghĩ tới Thẩm Chiêm Y thế nhưng như thế mau liền nhắc tới chuyện đi ra ngoài, nàng trừng lớn mắt. Sư tôn, ngươi nói cái gì? Ta nói chúng ta đi ra ngoài đi, sở tông chủ hẳn là ở bên ngoài tiếp chúng ta. Thẩm Chiêm Y xấu hổ mà mặc tốt quần áo. Ngươi không có việc gì đi. Lộ Vãn Đình nghe lời này có chút kỳ quái, cũng có chút mê mang, nàng nói. Sư tôn, chúng ta tối hôm qua. Thẩm Chiêm Y trấn an nói. Tối hôm qua vi sư giúp ngươi giải độc oán cổ trùng, hiện tại ngươi hẳn là không có gì trở ngại, vi sư cũng không chịu cái gì thương, chúng ta trước đi ra ngoài đi, còn phải nhanh chóng nghĩ cách tìm Long Lân. Tìm Long Lân, Lộ Vãn Đình hoàn toàn không rõ Thẩm Chiêm Y mạch não, sư tôn đây là ý tứ gì? Tối hôm qua rõ ràng là nàng chủ động cởi áo tháo thắt lưng, còn cùng chính mình nói ôm nàng, chính là hiện tại như thế nào làm bộ cái gì cũng chưa phát sinh. Chẳng lẽ, là sư tôn còn không rõ ràng lắm chính mình tâm ý, cho rằng chính mình sẽ không phụ trách, sẽ bội tình bạc nghĩa sao? Nghĩ vậy, Lộ Vãn Đình vội vàng đi qua giữ chặt tay Thẩm Chiêm Y. Sư tôn đừng sợ, ta sẽ không làm loại chuyện này, tối hôm qua ta nói thật nhiều kỳ quái nói, làm sư tôn hiểu lầm có phải hay không? Ta chỉ là có chút hưng phấn, bởi vì thấy sư tôn lại khóc lại xuyễn ta. Chấm, Thẩm Chiêm Y chỉ một thoáng đỏ mặt chạy nhanh rút về chính mình tay. Ngươi đang nói cái gì mê sảng? Lộ Vãn Đình lại không thuận theo không buông tha mà ôn nhu nói. Ta biết tối hôm qua sư tôn chủ động cầu hoan, là gom rất lớn dũng khí cho nên hiện tại mới cảm thấy thẹn thùng đúng hay không? Chính là ở lòng ta, mặc kệ sư tôn tối hôm qua như thế nào, ta đều giống nhau ái mộ sư tôn, thích sư tôn. Chủ động cầu hoan, ái mộ, thích, này mấy cái từ oanh tạc đến Thẩm Chiêm Y trong đầu, làm nàng trong nháy mắt ngây ngốc. Vãn Đình, ngươi đừng nói bậy. Thẩm Chiêm Y cuống quýt giải thích, vi sư tối hôm qua cùng ngươi, Như vậy, là bởi vì ngươi trúng thôn tâm cổ, mà loại cổ này chỉ có huyễn hương hồng cốt hoa có thể giải, ngươi ở Ngân Hà Thành cũng nghe Bùi Thành Chủ nói không phải sao? Lộ Vãn Đình lại nhoẻn miệng cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sư tôn như thế nào còn ở giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo, chẳng lẽ phải đợi ta nói ra mới được sao? Thẩm Chiêm Y nhíu chặt mày. Nói cái gì? Lộ Vãn Đình má sườn phấn hồng, có chút ngượng ngùng mà nhẹ giọng nói. Thiên sơn vạn thủy thủy tương tùy, chỉ nguyện khanh tâm thắng lòng ta, này không phải sư tôn viết cho ta sao? Thẩm Chiêm Y ngây dại. Từ từ, đây là cái gì thơ, vì cái gì mạc danh có một loại cảm giác quen thuộc? Lộ Vãn Đình thấy nàng không phản ứng, liền thò lại gần, đem nàng ôm ở trong ngực. Ngày ấy sư tỷ trở về, sư tôn uống say rượu, kỳ thật là ta đỡ sư tôn trở về. Sư tôn say đến không thành bộ dáng, còn làm ta đi trên bàn tìm đồ vật, ta liền không cẩn thận lật tới tờ thơ kẹp trong tầm Mai Vô Ngân, mới biết được nguyên lai sư tôn đã sớm thích ta. Chấm, say rượu, tầm Mai Vô Ngân, Thẩm Chiêm Y nghe đến mấy cái này, trong đầu cuối cùng nhớ lại một ít linh tinh đoạn ngắn. Hình như là có chuyện như thế, chính là kia bản tâm pháp thơ, bị Lộ Vãn Đình thấy được. Thẩm Chiêm Y đột nhiên nổi lên một thân nổi da gà. Này, đây là cái gì kinh thiên đại ô long a a a. Đó là thơ mà nguyên chủ viết cho Giang Triển Mi a, vì cái gì sẽ bị Lộ Vãn Đình nhìn đến? Thẩm Chiêm Y bị dọa ngốc, ngươi thấy được, ngươi vì cái gì không nói cho ta? Chấm, Lộ Vãn Đình xem nàng kia phó vội vã thần sắc quả nhiên cùng nàng đoán trước giống nhau như đúc, không khỏi ngọt ngào nói. Bởi vì ta tưởng chờ sư tôn ngày thứ hai cùng ta thổ lộ cõi lòng, ai biết sư tôn lại đem thơ lấy về đi, lúc này mới do dự hồi lâu. Lộ Vãn Đình nguyên lai đêm đó liền thấy được Thẩm Chiêm Y quả thực khóc không ra nước mắt. Nhưng cái kia không phải ta. Thẩm Chiêm Y quả thực không biết như thế nào mở miệng, chỉ có thể phủ nhận. Ta cũng không biết chuyện như thế nào. Sư tôn ngày hôm sau đều đem tâm pháp giao cho ta, còn không thừa nhận đó là cho ta đồ vật sao? Lộ Vãn Đình một bên nhẹ nhàng xoa eo nàng, một bên ôn thanh nói. Sư tôn hiện tại hoảng đến liền tự xưng đều đã quên. Thẩm Chiêm Y hết đường chối cãi, có loại cảm giác nhảy vào hoàng hà đều tẩy không rõ. Lộ Vãn Đình lại ôn nhu nói, ta biết sư tôn ra mặt mỏng, tối hôm qua cùng ta làm đạo lữ chi gian sự tình còn có điểm ngượng ngùng. Chờ chúng ta ra bí cảnh, lại tinh tế nói được không? Thẩm Chiêm Y quả thực ra đầu tê dại. Vãn Đình, vi sư, Lộ Vãn Đình cũng đã đứng dậy cầm quần áo khoác đến trên người Thẩm Chiêm Y. Sư tôn tối hôm qua bị ta làm hồi lâu, hiện tại còn không quá thoải mái đi, ta trước đi ra ngoài tìm Lộ sư tôn ở chỗ này chờ ta. Chấm, cách chương.